Chương 0836, ngoan độc thủ đoạn. Mặc dù ngoài miệng nói giết ra ngoài, nhưng là Công Tôn Dần đến cùng làm nhiều năm trấn Bắc Vương, lại mang binh đối kháng man tộc nhiều năm, không có khả năng thật sự lô mãng mà lao ra. Hắn trước làm an bài chú đáo, lúc này mới mang binh xuất kích. Tôn Thiên Bảo, Lâm Thải Vi đám người tạm thời sắp xếp tiến Nam Thiên Thống lĩnh trong đội ngũ, Tô Luân cùng Tô Thống QNZ đều ở bên trong. Ô Lan Đoá mặc dù thống lĩnh thần cơ doanh, nhưng không có lưu tại đầu tường, ngược lại đi theo Công Tôn Dần cùng một chỗ giết ra ngoài. Nàng cùng man tộc có giết cha vong mẫu mối thù, căn bản không có khả năng tại trên đầu thành làm nhìn xem. Nhưng lại Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh hai người lưu tại trên đầu thành, cũng không cùng bọn hắn cùng một chỗ liều giết ra ngoài. Lấy hai người bây giờ thực lực, ứng phó cái gọi là cuồng lang kỵ binh liền cùng như chém dưa thái rau dễ dàng, thực sự không cần thiết gia nhập vào. Huống chi, man tộc lần này quy mô tiến công, khẳng định không chỉ cuồng lang kỵ binh, còn có vu sư đòn sát thủ này. Bọn họ lưu tại trên đầu thành, cũng có thể phòng bị đối phương vu sư. Quân Vô Cực cho đi Tạ Lưu Cảnh một chi kính viễn vọng, mình cũng cầm một chi, nhìn xem Công Tôn Dần xung phong đi đầu, xuất lĩnh đội ngũ hướng về man tộc đại quân đóng quân địa phương tờ ập tờ kích. Man tộc đại quân chú đóng có chút xa, hoặc có lẽ là vì phòng bị xe bắn tên, bọn họ đóng quân địa phương vừa vặn ở giường nọ tầm bắn bên ngoài. Quân Vô Cực ngoắc ngoắc môi, trầm giọng hạ lệnh, nghe, sau đó không có ta mệnh lệnh, không thể xạ kích những người này đều vẫn là tân thủ, xạ kích độ chính xác là đừng suy nghĩ. Quân Vô Cực cũng không hy vọng bọn họ không đem địch nhân cho đánh chết, ngược lại trước đem người mình cho bắn chết. Cùng lúc đó, Công Tôn Dần đám người khoảng cách man tộc đại doanh QNZ càng ngày càng gần. Bọn họ không có kỵ chiến ngựa, bởi vì bình thường chiến mã đối lên man tộc cuồng lang căn bản không có ưu thế, thuần túy chính là đi đưa đồ ăn. Bất quá lần này xuất binh tất cả đều là tinh nhuệ, đơn binh thực lực cũng không tệ, coi như không có chiến mã QNZ có lực đánh một trận. Đột nhiên, man tộc đại doanh bên kia có động tĩnh. Trong truyền thuyết cuồng lang kỵ binh trước hết nhất vọt ra. Hai quân gặp gỡ, tiếp lấy chính là thảm liệt chém giết. Những cái kia cuồng lang hung mãnh dị thường, tướng mạo dữ tợn, hình thể cực đại, giống như là từng đầu biến dị thú. Bọn chúng một lao ra, liền bản năng hướng về Công Tôn Dần đám người cắn xé đi, hận không thể từ trên người bọn họ xé xuống một miếng thịt đến. Quân Vô Cực cầm kính viễn vọng, có thể tinh tường trông thấy tấm kia mở lang miệng, sắc nhọn răng nanh, còn không hề ngừng nhỏ xuống nước bọn. Nàng đột nhiên có suy đoán, những cái này cuồng lang hẳn là không có ăn no. Man tộc người cố ý để chúng nó đói bụng, lấy kích phát bọn chúng hung tính. Một chiêu này thực sự ngon độc, đáng tiếc lần này xuất kích tất cả đều là tinh nhuệ, nhưng lại không cần quá lo lắng những cái này cuồng lang. Nàng thậm chí nhìn thấy trong bầy sói vung vẩy lên trường đao thạch phá lang. Người này dùng vẫn là lúc trước cây đao kia, hoặc có lẽ là vì lấy công chỗ tội, hắn lần này biểu hiện được dị thường dũng mãnh. Quân Vô Cực nhịn không được cười lên. Từ khi nàng trở về, thạch phá lang liền biểu hiện được phá lệ trung thực, nhất là ở từ phủ xảy ra chuyện, Tần Nghiệp bị thiên lôi bổ sau khi chết. Thạch phá lang vừa nhìn thấy nàng liền không nhịn được rụt cổ, giống như là nhìn thấy cực kỳ đáng sợ quái vật. Lúc này nhưng lại không sợ, ngược lại giống như tại cầm những cái kia cuồng lang kỵ binh cho hả giận. Quân Vô Cực lại bắt đầu tìm kiếm Lâm Thải Vi bọn họ. Lâm Thải Vi trong tay QNZ cầm một thanh trường đao, cái đồ chơi này thích hợp dùng để ứng phó kỵ binh, cho nên nàng cũng xứng một cái. Bởi vì khí lực quá lớn, mỗi lần nàng xuống một đao, liền có thể đem đối phương một phân thành hai. Bất chi bất giác, nàng đã một mình xâm nhập, bị cuồng lang kỵ binh vây quanh. Trên đầu thành, Quân Vô Cực đột nhiên phát giác được một tia khí tức nguy hiểm.